Vũ thần chúa tể, chương 1370, lại lần nữa giám biệt. Góc truyện audio.com, Huyền Thịnh bọn họ khí sắc triệt để liếc xuống. Ánh mắt nhất phiến cho nguội. Chung quanh không ít người thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được thở dài. Ai cũng biết, Tần Trần tuy là vòng thứ ba khảo hạch thất bại. Vốn lấy hắn trước hai đợt thành tích, cổ ngu giới là căn bản đi không. Nhưng là không hẳn nhất định sẽ không bị vũ vực đan các nhìn chúng. Dù sao hắn trước hai đợt thành tích quá nghịch thiên. Cũng mặc kệ Tần Trần tương lai thế nào. Bắc thiên vực đan các xem như là triệt để xong. 2000 tỷ món nợ. Chẳng những sẽ để cho Bắc thiên vực đan các táng ra bại sản. Có lẽ tương lai trăm năm trong. Cũng sẽ không có bất luận phát triển gì cơ hội. Chỉ có thể ở vô tận trả nợ trong vượt qua. Này, chính là cuồng vọng gan lớn kết quả. Hiện tại không ít áp Tần Trần đoạt được không được quán quân võ giả. Bọn chúng đều là hưng phấn không thôi. Xoa tay, tất cả đều chờ đại bỉ vừa kết thúc. Liền trước tiên đi vạn bảo lâu thực hiện. 2000 tỷ món nợ. Bắc thiên vực đan các trước tiên nhất định là không lấy ra được. Rất có thể trước tiên đi hối đoái người còn có thể kiếm được tiền. Phía sau đi người chỉ có thể chờ mấy ngày nữa mới có thể kiếm được. Bất quá bởi vì là vạn bảo lâu mở giao dịch, mọi người cũng không phải khẩn trương thái quá. Đồng Châu vực người rất rõ ràng vạn bảo lâu cường đại. Đây là một cái tại vũ vực bên trong đều có nghịch thiên tài phú thế lực to lớn. Khống chế toàn bộ đại lục tài sản kết xù. Còn không đến mức làm ra không lỗ trả bực này bại hoại danh tiếng sự tình tới. Nhiều nhất là nhiều chờ một đoạn thời gian a, được. Ta hiện tại tuyên bố lần ba khảo hạch kết quả cuối cùng. Trên lôi đài, Âu Dương Chính Kỳ đại sư nhìn về phía mọi người. Bắt đầu tuyên bố lần ba tổng thành tích. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời. Đột nhiên một giọng nói cắt đứt hắn. Chậm đã. Thanh âm thanh thúy, thập phần chấn định, lại trung khí mười phần. Mọi người đều nhìn lại. Ai vậy? Gan to như vậy, lại dám đánh đoạn Âu Dương Chính Kỳ đại sư nói. Đây là này vừa nhìn. Mọi người lại sửng sốt. Lại là Tần Trần. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Không sẽ là không phục Âu Dương Chính Kỳ đại sư phán đoán chứ? Tại hạ bốn vực đan đạo đại bỉ bên trên. Ngươi cũng dám dương oai. Quá cuồng vọng. Quả nhiên là đến từ Bắc thiên vực rác rưởi. Một điểm giáo dưỡng cũng không có. Âu Dương Chính Kỳ đại sư. Người này cả gan làm loạn. Đệ tử cảm thấy. Hẳn là đem người này lôi xuống. Vương Thái bởi vì bị Tần Trần quấy rối, sớm bị loại bỏ ra ngoài. Trong lòng đã sớm đối Tần Trần nghẹn nổi giận trong bụng. Hiện tại chờ đến cơ hội, nhanh chóng liền nhảy ra, lớn tiếng quát lớn, kẻ khác cũng không đầy nhìn về phía Tần Trần. Mặc dù không rõ ràng Tần Trần muốn nói điều gì, nhưng ở đan đạo đại bỉ phía trên lại dám đánh đoạn Âu Dương Chính Kỳ đại sư nói. Thật có chút kiêu ngạo, có chuyện gì, chẳng lẽ không có thể đợi tranh tài kết thúc lại nói. Âu Dương Chính Kỳ dừng lại. Nhàn nhạt nhìn về phía Tần Trần, trên thần sắc ngược lại không có nổi giận, chỉ là ánh mắt cũng lạnh lùng rất. Lạnh lùng nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Trần chắp tay một cái, cũng không bị Âu Dương Chính Kỳ ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Mà chỉ nói, Âu Dương Chính Kỳ đại sư, đệ tử tùy tiện cắt đứt đại sư, cũng không phải là có tình ý phá hoại đại bì quy củ. Mà là đại sư ban nãy dám biệt sai đệ tử thành tích. Sở dĩ nhất định phải khiếu nại. Ngươi, lớn mật, ngươi thứ gì, lại dám nói Âu Dương Chính Kỳ đại sư dám biệt sai lầm. Thật lớn mật, Tần Trần, ngươi ỷ vào bản thân chút thiên phú. Càng như thế cuồng vọng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Mặc dù đan đạo thiên phú không tệ, nhưng không có dược đức. Có tư cách gì trở thành luyện dược sư? Âu Dương Chính Kỳ đại sư. Xin thỉnh hạ lệnh. để cho đệ tử bắt cái này cuồng vọng người, lấy chính đại bỉ phong thái. Vương thái đám người nhất thời lần thứ hai nhảy ra, thần sắc nghiêm khắc, lên tiếng quát chói tai, nội tâm cũng là mừng như điên không thôi, đang lo tìm không được cơ hội đối phó hắn, không nghĩ tới Tần Trần nhanh như vậy liền đem cơ hội đưa ra. Ai, trên sân khán giả cũng đều không nói gì, chợt lắc đầu, đều thở dài, này Tần Trần quá cuồng vọng. Lại dám nói Âu Dương Chính Kỳ đại sư dám biệt sai lầm. Cái này không đang nói đùa sao? Âu Dương Chính Kỳ đại sư người nào? Vũ vực đan các cao tầng. Ít nhất, cũng là bát phẩm hoàng cấp đan đạo đại sư. Sao lại dám biệt sai ngươi một cái nho nhỏ dược vương thành tích? Xem ra này Tần Trần đúng không chịu nhận thực tế. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Đi luyện chế cái gì tông hồn vô ương đan, nếu trước đây đã làm ra tuyển chọn, nên ngờ tới hiện tại kết quả. Âu Dương Chính Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, người nói ta dám biệt sai lầm. Đúng, đệ tử cả gan, xin thỉnh đại sư lần thứ hai giám định. Tần Trần cầm trong tay đan dược nâng lên, buồn cười, lão phu thân là vũ vực đan các hạch tâm quản sự. Gặp qua đan dược so ngươi nghe qua đan dược còn nhiều hơn. Sao lại dám định sai lầm? Âu Dương Chính Kỳ thần sắc lạnh lẽo, trên thân tản mát tức giận, lãnh đạm nói, ngươi đã cho rằng lão phu dám định bất công. Cũng được, lão phu liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Lại lần nữa dám định. Nhưng, hắn giọng nói vừa truyền, thanh âm lạnh lùng xuống. Phảng phất có hàn khí bốn phía, lạnh giọng nói, lão phu bản niệm tại ngươi thiên phú không tệ, chịu học giỏi vào phân thượng, nghĩ tại khảo hạch kết thúc, dẫn ngươi đi vũ vực đan các tiến hành đào tạo sâu. Hiện tại xem ra, lão phu là muốn đương nhiên, một tên luyện dược sư, tối trọng yếu đúng dược đức, nếu là liền dược đức cũng không có, mặc dù thiên phú cao tới đâu. Lại có thể thế nào? Giọng nói rơi xuống, hắn thuận lợi đem Tần Trần trong tay còn lại 11 viên thuốc tất cả đều cầm. Cũng không tỉ mỉ giám định, mà là thuận tay như vậy bóp một cái. Ba ba ba ba tiếng vang lên, tức khắc rất nhiều đan dược đều vỡ vụn, hóa thành đầy trời hôi sắc dược cặn bã. Tung bay rơi, những thuốc này cặn bã trong. Liền một chút linh dược tinh khí cũng không có. Hiển nhiên là phế đan chắc chắn. Khóe miệng hắn vẽ bề ngoài lên cười nhạt. Nói, ngươi còn có lời gì muốn? Muốn, chữ phía sau. Nói, chữ còn chưa kịp nói ra. Âu Dương Chính Kỳ khí sắc tức khắc biến phải vạn phần cổ quái. Bởi vì trong bàn tay hắn, lại còn có một viên đan dược, không bị bóp nát. Kẻ khác tự nhiên không biết Âu Dương Chính Kỳ trong lòng bàn tay cảm giác. Coi là Âu Dương Chính Kỳ đại sư tức giận ngay cả lời đều nói không ra được. Một đám người hướng Tần Trần đều quát lớn. Giống như lúc này giết bọn hắn cha mẹ đồng dạng. Bạch, một tên vũ vực đan các lão giả đi lên. Đi tới Âu Dương Chính Kỳ đại sư bên cạnh. Thấp giọng nói, Âu Dương đại sư. Có muốn hay không thuộc hạ đem người này cho đuổi lôi đài? Câm miệng, Âu Dương Chính Kỳ chừng người nọ đồng dạng. Vội vàng đem lòng bàn tay mở ra. Đúng là, có một cái đan dược tại hắn trong lòng bàn tay. Cũng không bị cùng nhau bóp nát. Đúng là cái viên này trước thoạt nhìn có một ít cổ quái đan dược. Chỉ là viên thuốc này cổ xưa mặt ngoài. Cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Giống như là muốn tùy thời mở tung. Gì, đan dược này? Âu Dương Chính Kỳ kinh nghi một tiếng. Chân nguyên hơi chấn động một chút. Ba, tức khắc, đan dược mặt ngoài triệt để vỡ ra. Nhưng cũng không giống như trước đan dược vậy. Triệt để nghiền, mà là như là thuế nhất tầng xác ngoài một dạng một cổ nồng nặc đến mức tận cùng dược hương. Theo thuế mở trong khe hở không cách nào ức chế vậy tản mát đi ra. Dược hương bao phủ, từng đạo thần mang theo vỡ ra trong khe hở phóng lên cao. Trên bầu trời hào quang lộng lẫy, tạo thành một cách chương.